Vợ yêu ở trên, Mạc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 125, ngài muốn tôi lần nữa rời khỏi Mạc Thời Khiêm. Góc truyện audio.com, edit, Cẩm Quỳ, beta, Suki Độ Độ, Chỉ Hoan cúi đầu cắn ống hút uống xoài ép mà Lý Mẫu đưa tới. Đây chẳng phải là còn phải chờ 10 năm nữa sao? Thật là thủ đoạn, Ninh Du Nhiên tiếp lời cô nói. Ước chừng 9 năm, Chỉ Hoan lại lần nữa liếc cô ấy. Ninh Du Nhiên cũng vội vàng cầm nước trái cây uống. Cái này cũng rất dễ biết, tớ biết cũng bình thường chứ sao. Cậu định đơn phương yêu mến anh ta bao lâu? Cô ấy cúi đầu, tớ cũng không có cố ý đơn phương yêu mến anh ấy. Cô cùng anh ấy không có đồng thời cùng xuất hiện, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ muốn qua lại gì với anh ấy, chờ một thời gian qua, dĩ nhiên là sẽ từ từ quên lãng, cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Chỉ Hoan nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì thêm nữa. Chính cô cũng là người từng trải, biết tại thời điểm này người bên cạnh nói nhiều đi nữa cũng là vô dụng, huống chi, đơn phương yêu mến chỉ là một người vô tâm, ít nhất trước mắt còn chưa từng tạo thành tổn thương. Hoan Hoan, cậu còn chuẩn bị trở về quay phim sao? Chỉ Hoan hơi rũ mi, thản nhiên nói. Dĩ nhiên, không diễn xuất tớ còn có thể làm gì? Từ khi 14 tuổi cô bắt đầu diễn xuất đến bây giờ đã 7 năm rồi. Mấy năm nay tất cả thời gian, tinh lực cùng sự cố gắng của cô đều dâng hiến cho diễn xuất rồi, làm sao có thể bởi vì bị áp lực một lần như vậy liền thành con rùa rụt đầu. Ninh Du Nhiên dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói. Bà tớ có nói rằng con người sống trên đời, có lên được đỉnh cao cũng sẽ có lúc rơi xuống thung lũng, không có ai sẽ mãi rạng rỡ, cũng không có ai sẽ mãi ngã mà không thể gượng dậy, Hoan Hoan, tớ tin tưởng cậu sẽ có thể đứng cao hơn trước đó. Chỉ Hoan bật cười, bà nói, cậu đã lớn như vậy rồi, còn cả ngày đem lời ba nói treo ở mép. Ninh Du Nhiên cười hắc hắc, không có cách nào, bà tớ thích giáo huấn người khác cả ngày ân cần dạy bảo, mẹ tớ thường xuyên bị ông ấy giáo huấn. Chỉ Hoan nhìn cô ấy, trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng trong tầm mắt có chút hoảng hốt. Tính tình của cô so với Du Nhiên thật ra thì kém hơn rất nhiều, khi đó cô phản nghịch làm mọi người đau đầu, trong lớp học Du Nhiên luôn là cô gái ngoan ngoãn kiêm học sinh giỏi, chủ nhiệm lớp từng sắp xếp cho các cô ngồi cùng bàn trong một học kỳ. Khả năng trên đời này có sự hấp dẫn lẫn nhau, vô luận tình yêu hay chỉ là thầm mến, hoặc là bạn tâm giao, hoặc là hai người nhìn như hoàn toàn bất đồng hoàn toàn trái ngược mà đối với sự khác biệt tất nhiên sẽ tồn tại nhiều hoặc ít sự hâm mộ đối với đối phương. Du Nhiên từng mấy lần nói qua rằng hâm mộ cô tự do tùy ý. Cô ấy tại sao không tự hào vì mình có phụ nghiêm mẫu từ, gia đình hòa thuận. Chờ khi tay của Chỉ Hoan được tháo băng vải cơ bản đã bắt đầu khôi phục sinh hoạt thường ngày, vụ án của Chỉ Yên cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Tất cả bất động sản trên danh nghĩa của Chỉ Yên bao gồm xe tiền gửi ngân hàng toàn bộ đều bị tòa án tịch thu. Chỉ Hoan cơ bản không có bị ảnh hưởng gì, bởi vì từ năm 17 tuổi cô đã gặp vận may, kinh tế hoàn toàn độc lập, tất cả mọi thứ cô sở hữu đều có nguồn gốc có thể tra được. Nhất là có Nhạc Lâm là luật sư thay cô phát ngôn, những thứ kia nghĩ muốn chiếm tiện nghi của đại mỹ nhân Chỉ Hoan cũng đều không có cửa. Dĩ nhiên, theo pháp luật mà nói là như vậy, nhưng dư luận sẽ không lý trí như thế. Con gái tham quan cút ra khỏi giới giải trí, cái đề tài này đã chiếm cứ vị trí đứng đầu Weibo một tuần. Góc truyện audio.com, liền, các đại bát quái truyền thông đều siêng năng cần cù đối với hoa đán ăn khách Chỉ Hoan từ ngày xưa đến nay tiến hành phân tích cùng khám phá 360 độ. Phân tích kỹ xảo của cô khi đoạt giải màn đen, người trong nghề tiết lộ cô lợi dụng bối cảnh đoạt đi tài nguyên cùng nhân vật vốn thuộc về minh tinh khác. Đếm xem được bao nhiêu lần Chỉ Hoan dính xịt căng đan, đếm xem thử tin tình cảm giữa nam diễn viên và cô nhiều bao nhiêu, và rốt cục mối quan hệ đó còn đi tới giới hạn nào nữa. Người biết chuyện tiết lộ cô đã từng chèn ép bạn cùng trang lứa cũng chính là đồng nghiệp cùng công ty. Còn nữa, lúc Chỉ Hoan quay phim cổ trang, lúc diễn có mặc một bộ trang phục mà bộ trang phục này xưa nay chỉ dành cho những tuyệt sắc giai nhân, lại đặc biệt được cất giữ hơn 10 năm nay, người mặc bộ đồ này tức là người đại diện cho sắc đẹp. Khi đó Chỉ Hoan lại mặc bộ trang phục này, người người lại bắt đầu bàn luận xem liệu cô có phải đã phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Nói chung là chỉ cần cái gì liên quan đến cô đều phải lôi ra nói một chút. Hình tượng của Chỉ Hoan trước mặt truyền thông chính là rực rỡ và cao ngạo, hơn nữa xuất đạo mấy năm nay đều rất thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ đã giành nhiều giải thưởng lớn. Thời điểm huy hoàng, người bên cạnh nói cô xinh đẹp, tốt bụng, kỹ thuật diễn xuất tốt. Thời điểm xuống dốc một điểm tốt cũng không có, cái gì cũng đều là lỗi. Mọi người đều thích xem loại con nhà giàu sẽ thế nào khi rơi vào kết cục bi thảm. Chỗ tốt duy nhất là số lượng lượt xem cùng tin tức bị phơi bày về cô chưa từng cao như vậy. Trong phòng bao của một nhà hàng Tây, không khí an tĩnh. Chỉ Hoan trang điểm tinh xảo, mái tóc dài lượn sóng như rong biển được búi lên gọn gàng, sạch sẽ thoải mái, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn cùng khuôn mặt căng mịn to chừng bàn tay, quần áo xinh đẹp, ngay cả thần sắc đều rất tốt, mặt mày hơi rũ, môi khẽ mỉm cười, toàn thể gương mặt coi như là bình tĩnh. Không nhìn ra vết tích ảnh hưởng của việc cha bị ở tù cùng những tin tức tiêu cực về bản thân. Đối diện là ông chủ lớn trong truyền thuyết, người đầu tư cùng trợ lý của ông ta. Bên cạnh Trì Hoan cũng không phải Diêu Tỷ, mà là một tổng thanh tra của công ty người mẫu. Mở miệng đầu tiên chính là người quản lý kia, tay đỡ mắt kính cười hỏi cô. Trì tiểu thư, nghe nói đoạn thời gian trước cô đi tìm Trương Diên đạo diễn, muốn cùng ông ấy hợp tác. Trì Hoan gật đầu, vâng, tôi cùng Trương đạo diễn có nói qua, cũng đích xác vẫn muốn cùng hợp tác với ông ta. Ông ta gần đây lại chuẩn bị phim mới, cô biết không? Trì Hoan trên mặt giữ mỉm cười. Đã nghe nói, quản lý vô tình hữu ý nói, cô cũng nên biết hình tượng bây giờ của cô, quảng cáo bị hủy, quyền phát ngôn bị rút lui, tin tức tiêu cực không thể đếm hết được, trước mắt đạo diễn dám dùng cô, chịu dùng cô, có thể sử dụng cô cũng không nhiều. Tựa hồ là như vậy, Trì Hoan nhìn về phía ông lão tóc đã nhuốm màu bạc cười nhạt. Bạch lão tiên sinh muốn làm trung gian giới thiệu cho tôi tác phẩm mới của Trương đạo diễn sao? Bạch lão trên mặt của từ đầu đến cuối đều là một nụ cười nhạt, không nhìn ra vết tích gió tanh mưa máu ngày xưa, ngược lại giống như một lão nhân hiền lành, chẳng qua là có vẻ hơi cao thâm, nói chuyện cũng là chậm chạp. Đây là cơ hội tốt, Chỉ tiểu thư, Trương đạo diễn đối với cô có ấn tượng rất tốt, cho rằng tương lai sẽ vô cùng rộng mở nếu như. Góc truyện audio.com, bởi vì sự tình của cha mà bị hủy hoại, không khỏi đáng tiếc. Chỉ Hoan mím môi mà cười. Nếu như Trương đạo diễn nguyện ý tìm tôi dĩ nhiên là cầu còn không được. Bạch lão con mắt vẫn đục nheo lại, dường như cô cũng không mừng rỡ lắm. Trì Hoan ngước mắt chống lại tầm mắt của ông ta, nghe xong điều kiện lại mừng rỡ cũng không muộn. Bạch lão ý vị sâu xa nói, Trì tiểu thư, cô rất cần cơ hội như vậy, bởi vì nó không chỉ có thể làm cho cô xoay mình, thậm chí còn có thể làm cô từ thung lũng leo lên một cái đỉnh cao mới. Nhưng nếu thật có cơ hội như vậy, tôi tự nhiên toàn lực ứng phó. Bạch lão cười một tiếng, cô lại so với trong tưởng tượng của tôi còn có đầu óc hơn, cũng khó trách thời khiêm chọn cô. Từ đầu đến cuối cô đều là nếu như, mặc dù từ đầu đến cuối mặt luôn mỉm cười, nhưng trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu động tâm. Đạo lý đơn giản như vậy, không cần bao nhiêu đầu óc. Bạch lão ung dung mà cười, vậy cô biết cơ hội càng tốt càng phải trả giá thật lớn sao? Ngài là muốn tôi rời khỏi Mặc thời khiêm? Chỉ tiểu thư, cô biết rõ mà. Bạch lão nhìn Trì Hoan, ánh mắt cao ngạo như là người từ trên cao nhìn xuống. Thật ra thì thời khiêm nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho cô lần nữa xinh đẹp trở về giới giải trí Trách Chương.